Cô không cảm thấy là Đường Trịnh Siêu bắt đứng mình. Như vậy Diệp Vân Tuấn lại sao cứ níu kéo mình chứ? Chẳng lẽ đây đúng là một hiểu lầm sao? Thẩm Hàn Lan cảm thấy mình không thể tiếp nhận được. Trận chay lớn 5 năm trước là do người làm. Anh phái vệ sĩ đi làm. Anh ta chính miệng nói với em. Là anh bày mưu tính kế muốn nửa đường giải quyết hết tôi. Thẩm Hàn Lan nhìn chằm chằm vào Diệp Vân Tuấn từng chữ nói. Trong ánh mắt của Diệp Vân Tuấn có khiếp sợ, có phẫn nộ. Sao anh lại có thể động thủ với em và con của anh? Xem như là anh lúc ấy không phát hiện được tình cảm của em, nhưng mà 3 năm chúng ta chung chăn chung khối, em làm mọi thứ dành cho anh cũng không phải là người mù, chẳng lẽ anh không cảm nhận được tình cảm của em với anh sao? Ở trong lòng em, anh là lòng dạ độc ác như vậy sao? Là loài đàn ông ngay cả con mình cũng có thể giết được sao? Thẩm Hà Lan, em vì cái gì mới yêu anh sao? Hay là em cảm thấy ánh mắt của em thấp kém đến nỗi toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông 3 năm, một người đàn ông cặn bã như lời của em nói sao? Diệp Vân Tuấn giữ chặt lấy bả vai của Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan hoàn toàn không biết làm thế nào để đáp lại. Tôi không biết gì cả. Tôi vẫn cho rằng người đàn ông tôi yêu là tốt nhất trên đời này. Nhưng mà trận cháy lớn này đã làm cho tôi nhận ra rất nhiều điều. Tôi căn bản không biết rõ tôi có thể nên tin tưởng anh không. Diệp Vân Tuấn, anh đừng tưởng rằng anh nói nhiều chuyện như vậy. Tôi sẽ tin anh, lần nữa ngốc nghếch tha thứ cho anh. Bị anh tiếp tục lừa gạt. Không, tôi sẽ không, không thể nào. Thẩm Hà Lan gạt Diệp Vân Tuấn ra, hoảng hốt chạy ra ngoài. Cô không chấp nhận giải thích như vậy, tuyệt đối không. Diệp Vân Tuấn nhìn bóng lưng cô rời đi, thở dài lầm bầm nói. Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới có thể tin anh? Nhưng mà đáp lại anh chỉ có gió biển vù vù. Diệp Vân Tuấn hồn bay phách lạc, rời khỏi hậu hải. Thẩm Minh Chiết từ chỗ tối đi ra, như có điều suy nghĩ nhìn phương hướng của Diệp Vân Tuấn rời đi, không biết đang nghĩ gì. Diệp Tranh lại bị lạnh run. Lão đại, lời vừa rồi của Trăn nói là có ý gì? Mẹ của anh Chiết kia là quen trai em sao? Sao em lại nghe được tên của mẹ em? Thẩm Minh Chiết không nói gì, xoay người rời đi. Diệp Tranh không thể làm gì, đành đi theo. Lão đại, anh còn muốn tiếp tục đi nghe lén sao? Chẳng nói nghe lén là chuyện chỉ có phụ nữ mới làm. Cầm miệng. Thẩm Minh Chiết cái nhíu mày, giọng nói có một chút lạnh lùng. Diệp Tranh lập tức ngậm miệng, nhưng mà vẫn nhắm mắt theo đuôi của Thẩm Minh Chiết. Bóng dáng của hai tên nhóc kia cũng không lớn, cũng không có mấy ai phát hiện bọn họ. Lúc Diệp Vân Tuấn đi đến trước mặt của Tống Đình có vẻ vô cùng gấp gáp, thấy Diệp Vân Tuấn một mình trở về, lúc này mới bước lên nói. Diệp Tổng, bên phía Hải Thành có biến. Nói đi. Ngực của Diệp Vân Tuấn có một chút đau, không biết là miệng vết thương nứt ra hay là vì Thẩm Hà Lan không chịu chấp nhận lời giải thích của anh mà đau lòng. Nhưng mà anh lại tự động bỏ qua. Đối với anh mà nói, ngoài trừ Thẩm Hà Lan, không có ai có thể làm cho anh đau khổ, ngay cả anh cũng không được làm. Từ khi mất đi Thẩm Hà Lan, anh quả thật sống như một người máy không có một máu thịt. Tống Đình thấy sắc mặt của anh có một chút tái nhợt, cũng muốn hỏi có phải là anh không thoải mái không. Nhưng mà nghĩ đến tin tức mình đang đến, thấp giọng nói. Nhà họ Hoắc không chịu buông tay, đã chính thức đệ đơn tố tụng, muốn cô Thẩm phải chịu trách nhiệm pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp luật, rõ ràng nhà họ Hoắc ăn vạ, bây giờ còn muốn trả đũa. Bà cụ Hoắc thật sự muốn cứng với nhà họ Diệp đến cùng sao? Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn lạnh như băng, như một cây kiếm sắc. Tống Đình thấp giọng nói. Bọn họ cũng không phải là nói như vậy. Bọn họ nói là cô Thẩm cố ý đẩy bà ta. Hơn nữa dưới tình huống biết rõ thân thể bà ta không tốt, bọn họ còn có người làm chứng. Nhân chứng? Ai? Không rõ lắm. Một người bình thường không có một chút dấu vết nào, không có một chút quan hệ nào với nhà họ Hoắc. Tống Đình ở trong lời nói làm cho Diệp Ân Tuấn nhắm mắt lại một chút. Triệu Ninh có tin tức không? Không có. Người này giống như là mất tích cùng với bà chủ 5 năm trước. Tôi dùng tất cả thủ đoạn đều không có tin tức của anh ta. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ. Lời nói của Tống Đình làm cho Diệp Ân Tuấn chú ý. Chuyện gì? Cha mẹ của cô Thẩm gần đây hình như có ý định xuất ngoại. Có vẻ không giống như là ra nước ngoài du lịch, cũng không giống như định cư. Bọn họ làm thị lực vô cùng sốt ruột, thậm chí đưa rất nhiều tiền chỉ cần nhanh chóng. Nghe thấy Tống Đình nhắc đến cha mẹ của Thẩm Hà Lan, sắc mặt Diệp Vân Tuấn lập tức thay đổi. Cha ra được, vì sao không? Tạm thời chưa cha được, nhưng mà giống như có người ở sau lưng giúp bọn họ, thủ tục sau khi hoàn thành, hôm nay sẽ xuất ngoại, chuyến bay vào lúc 4 rưỡi chiều, không có sắp xếp của anh, chúng tôi không dám ngăn lại. Tống Đình vừa nói như vậy, Diệp Vân Tuấn cảm thấy có một chút không đúng. Thẩm Mạn Lan đã hiểu lầm anh không thể lại để cho cha mẹ của Thẩm Mạn Lan xảy ra chuyện gì được. Lập tức về Hải Thành, Diệp Vân Tuấn lập tức quyết định. Tống Đình cũng không biết lúc này Diệp Vân Tuấn bị thương. Sau khi nghe mệnh lệnh của Diệp Vân Tuấn, nhanh chóng sắp xếp máy bay trực thăng về Hải Thành. Sau khi Thẩm Mạn Lan nghe được tin tức, cô vẫn còn có một chút nghi ngờ muốn hỏi Diệp Vân Tuấn. Lập tức phát hiện Thẩm Minh Chiết tâm trạng nặng nề đi đến. Sao thế, Minh Chiết cãi nhau với Diệp Tranh sao? Vấn đề về cô có thể nghĩ đến chỉ có cái này, mà cô không biết là Diệp Tranh sao có thể bắt nạt Thẩm Minh Chiết được. Thẩm Minh Chiết nhìn Thẩm Hạ Lan nghi ngờ hỏi: Mẹ có cha mẹ không? Còn có ông bà ngoại không? Vì sao lại hỏi vậy? Thẩm Hạ Lan ít nhiều có một chút đau lòng. 5 năm đến bây giờ cô chưa từng kể cho bọn nhỏ chuyện của cha mẹ. Không phải không muốn nói, mà là không biết mở miệng như thế nào. Huống hồ 5 năm này, bệnh tình của Nghe Nghe làm cho Thẩm Hạ Lan lao tâm lao lực quá độ. Cô có rất ít cơ hội nhắc đến cha mẹ mình. Mà bây giờ Thẩm Minh Chiết đột nhiên hỏi như vậy, thật sự làm cho Thẩm Hạ Lan có một chút bất ngờ. Có phải con nghe được cái gì không? Ừ, vừa rồi con nghe được trợ lý Diệp Ân Tuấn nói với ông ấy. Cha mẹ của cô Thẩm có việc gấp phải ra nước ngoài, nhưng mà hình như có chuyện đấy không bình thường. Cô Thẩm là mẹ sao? Thẩm Minh Chiết nói lại mấy thứ mình vừa nghe trộm được cho Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lập tức luống cuống. Con đã chính tay nghe thấy trợ lý Diệp Ân Tuấn nói như vậy. Vâng. Minh Chiết thấy Thẩm Hạ Lan căng thẳng, ý thức được cô Thẩm kia là Thẩm Hạ Lan. Mẹ đừng gấp, Diệp Vân Tuấn đang chuẩn bị về rồi, còn chưa đi, mẹ có thể đi cùng với ông ấy về. Con ở đây sẽ chăm sóc mình cho tốt, mẹ không cần phải lo lắng cho con. Thẩm Minh Chiết hiểu chuyện, an ủi Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan cảm thấy ông chỉ có thể cho cô một đứa con trai như vậy, đúng là ban ân. Lúc này, không phải là cô nên chăm sóc cho Minh Chiết sao? Nhưng mà nếu như cha mẹ có chuyện gì, cô cũng không thể ngồi yên không quan tâm. Minh Chiết, ngoan ngoãn ở đây có biết không, cho dù đã xảy ra chuyện gì, con đi tìm giáo quan Diêm Chấn, chú ấy sẽ bảo vệ con, còn có bảo vệ Diệp Tranh. Mặc dù Thẩm Mạn Lan không muốn tin lời của Diệp Ân Tuấn nói, nhưng nếu như lời của anh nói là thật thì sao? Nếu như Diệp Tranh đúng là đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ của em trai anh, như vậy cô không nên so đo với một đứa bé. Huống hồ, Thẩm Minh Chiết với cậu bé cũng rất tốt. Thẩm Minh Chiết có một chút bất ngờ nhưng mà vẫn gật đầu. Mẹ phải chăm sóc mình cho tốt. Mỗi ngày con sẽ gọi video với em gái, mẹ yên tâm đi. Con ngoan. Thẩm Hạ Lan có một chút không muốn nhưng mà cũng không dám trì hoãn nữa. Nếu như Diệp Ân Tuấn đi rồi, cô không biết một mình rời khỏi nơi này thế nào. Nói cho dì Lam, mẹ có việc đi trước để cho dì ấy không phải lo lắng cho mẹ, biết chưa? Vâng, biết rồi, tạm biệt mẹ. Thẩm Minh Chiết có một chút không muốn, nặng nề ôm lấy Thẩm Hạ Lan một cái. Thẩm Hạ Lan không nỡ nhìn con trai, hôn cậu bé một cái rồi lập tức rời đi. Cô nhanh chóng đuổi theo Diệp Ân Tuấn. Lúc Thẩm Hạ Lan đuổi đến, Diệp Ân Tuấn đang chuẩn bị rời đi rồi. Diệp Ân Tuấn, anh chờ một chút. Thẩm Hạ Lan dây tỉnh thấy cấp bách gọi một tiếng. Diệp Ân Tuấn hơi sững sờ quay đầu lại. Thấy Thẩm Hạ Lan chạy như một cơn gió sang bên này. Em chậm một chút, cẩn thận ngã. Diệp Vân Tuấn nhìn mà hốt hoảng. Trong ký ức của anh, Thẩm Hạ Lan là một người ngu ngốc ở trong vận động. Hôm nay liều mạng chạy đến như vậy là điên rồi sao? Anh theo bản năng nhấc chân đi về phía Thẩm Hạ Lan. Diệp Vân Tuấn lúc này cũng không ngăn cản. Diệp Vân Tuấn đi đến bên cạnh của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan đã thở hồng hộc. Làm sao vậy? Không nỡ ra anh sao? Diệp Vân Tuấn hiếm khi trêu đùa, Thẩm Hạ Lan lại không quan tâm tâm trạng trêu đùa với anh. Cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Diệp Vân Tuấn, hung dữ nói: Có phải là ba mẹ tôi xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải không? Sắc mặt của Diệp Vân Tuấn ít nhiều có một chút thay đổi. Tống Đình lại hít một hơi. Diêm Chấn ở bên cạnh có một chút kinh ngạc. Ngoan ngoãn, đây là phụ nữ đầu tiên dám túm lấy cổ của Diệp Tổng. Cô ấy cũng không phải là phụ nữ bình thường. Tống Đình nuốt nước miếng một cái, làm như không nhìn thấy. Diệp Vân Tuấn nhìn Thẩm Hạ Lan căng thẳng, thấp giọng nói. Không xảy ra chuyện gì, chỉ là có khả năng ra nước ngoài du lịch, anh về xem. Tôi cũng phải đi về. Thái độ của Thẩm Hạ Lan vô cùng kiên trì. Mặc dù không biết Thẩm Hạ Lan nghe chuyện cha mẹ Thẩm từ chỗ nào, nhưng mà Diệp Ân Tuấn vẫn thấp giọng nói. Em không thể về được. Bà cụ Hoắc đã chính thức đâm đơn kiện em. Bây giờ em về không khác gì đưa mặt mình đến trước mặt bọn họ. Ở đây còn có một số việc anh chưa giải quyết xong. Em cứ ở đây đợi. Mấy ngày này em yên tâm đi. Chuyện cha mẹ của em, anh sẽ giúp em đi xử lý tốt. Tôi lo lắng. Diệp Vân Tuấn, đó là cha mẹ tôi. Năm đó vì muốn gả cho anh, bọn họ đã chặt đứt liên lạc với tôi. Năm năm nay phải chịu nỗi đau để tang con gái. Nếu như bây giờ bọn họ gặp nguy hiểm, tôi làm sao có thể làm như không nghe thấy gì được, làm như không thấy được hả? Đáy mắt của Thẩm Á Lan có nước mắt trong suốt lóe ra. Cô vẫn nở cha mẹ mình. Là những người mấy năm nay gần như cô không dám nhắc đến, nhưng vẫn luôn lo lắng. Nếu như chỉ là suốt ngoạn đơn giản, Diệp Vân Tuấn không thể về gấp gáp như vậy. Nhớ đến lúc Tống Đình vội vã như vậy, Thẩm Á Lan không thể bình tĩnh được. Diệp Vân Tuấn khẽ nhíu mày. Lý Chi nói cho anh biết phải từ chối Thẩm Hạ Lan trở về mới là sáng suốt. Nhưng khi nhìn thấy hơi nước ở đáy mắt của Thẩm Hạ Lan, anh liền mềm lòng. Được, anh đưa em về. Nhưng mà dù xảy ra chuyện gì cũng phải ở bên cạnh anh. Cái gì cũng không được làm, giao hết mọi thứ cho anh biết không? Bây giờ em không phải là Thẩm Hạ Lan của 5 năm trước. Em là Lisa. Đối với cha mẹ mà nói, em là một người xa lạ. Mặc dù không muốn nhắc nhở Thẩm Á Lan như vậy, nhưng Diệp Ân Tuấn không mở miệng không được. Tình hình bây giờ không rõ, nhà họ Hoắc đối với Thẩm Á Lan. Lại có người khác muốn dẫn cha mẹ Thẩm ra ngoài, anh tạm thời vẫn không thể công khai thân phận thật của Thẩm Á Lan. Mặc dù Thẩm Á Lan khó chịu, nhưng vẫn xem như là có lý trí. Biết được Diệp Ân Tuấn làm như vậy, có lẽ là có nguyên nhân, chỉ gật nhẹ đầu. Với cô mà nói, chỉ cần cho cô trở về, để cô tận mắt nhìn thấy cha mẹ của mình, cô đã thấy đủ rồi. Diệp Vân Tuấn thở dài một hơi, cầm lấy tay cô thấp giọng nói. Đi thôi, từ giờ trở đi, em là thư ký bên người của anh. Thẩm Á Lan vừa muốn kháng nghị, đã nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói. Không đồng ý thì ở lại đây. Anh chỉ biết uy hiếp tôi. Mặc dù Thẩm Á Lan rất tức giận, nhưng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Diệp Vân Tuấn đối với sự nghe lời thuận theo của cô như vậy, ít nhiều có một chút hoài niệm. Hai người tay nắm tay đi lên máy bay. Mặc dù Thẩm Hạ Lan vẫn muốn tránh Diệp Ân Tuấn, nhưng vẫn luôn không thể thành công. Mà thái độ của Tống Đình đối với Thẩm Hạ Lan vô cùng cung kính. Điều này làm cho Thẩm Hạ Lan ít nhiều có một chút nghi hoặc. Anh ta làm sao vậy? Thẩm Hạ Lan vẫn nhớ Tống Đình lúc trước ở nhà họ Diệp không vừa mắt cô đến mức nào. Diệp Ân Tuấn lại không nói Tống Đình thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói. Ngực của anh có một chút đau. Em giúp anh xem, có phải là vết thương nứt ra rồi không? Trên máy bay có hòm thuốc. Thẩm Á Lan thật ra là muốn từ chối, nhưng mà dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn tái nhợt không một chút máu. Cô sợ, nếu anh thật sự nửa đường nghèo rồi, cô sẽ không có cách nào đi gặp ba mẹ mình nữa. Rõ ràng biết mình bị thương, làm sao không mang theo bác sĩ theo? Không cần, có em là đủ rồi. Diệp Ân Tuấn bây giờ nói mấy lời xến rùa, càng lúc càng thuận miệng. Trước kia không cảm thấy nói mấy lời ngon ngọt này với phụ nữ là được gì, cũng không cảm thấy mình có kỹ năng này. Nhưng sau khi Thẩm Hạ Lan trở về, anh cảm thấy khả năng này của mình được khai phá rồi, hơn nữa cũng không thể kéo lại. Thẩm Hạ Lan lại không đáp lại anh, trực tiếp thô bạo vạch áo sơ mi của anh. Em dịu dàng một chút, anh chỉ còn lại một bộ quần áo ở trong này, em làm hỏng áo của anh, chẳng lẽ là muốn anh quần áo không chỉnh tề đến gặp bố mẹ vợ? Diệp Ân Tuấn hiếm khi có tâm trạng nói đùa, cảm giác này rất kỳ lạ cùng với Thẩm Hạ Lan. Dù chỉ là đỡ như vậy, anh cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng yên bình. Tống Đình không biết một người đàn ông lạnh nhạt như Diệp Ân Tuấn có thể nói ra những lời như vậy, nhất thời có một chút không chịu được, chỉ có thể chạy ra đằng sau, miễn cho mình bị nhét một miếng cầu lương. Anh ta còn chưa có bạn gái đâu, thiếu cái bóng đèn Tống Đình này, Diệp Ân Tuấn lại càng không ngại ngùng gì. Thẩm Hạ Lan cũng không quan tâm tới áo sơ mi của anh thế nào, mà là nghĩ nếu như anh thật sự quần áo không chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt cha mẹ, mà cô không thể nói cô bây giờ là Thẩm Hạ Lan, lúc đó chỉ sợ là cha mẹ sẽ ngộ nhận cô là người phụ nữ không đứng đắn, nó không chừng sẽ cho rằng cô câu dẫn Diệp Ân Tuấn. Nghĩ tới đây, Thẩm Hạ Lan mặc dù không vui cũng bắt đầu nhảy tay nhảy chân tháo băng gạc cho Diệp Ân Tuấn. Miệng vết thương của anh ít nhiều vẫn rịn ra một chút máu tươi, thấm vào băng gạc, có vẻ có một chút đỏ sậm, rõ ràng là thời gian rất dài rồi. đối với hành động không tiếc mình như Diệp Ân Tuấn, Thẩm Hà Lan nhiều ít có một chút tức giận, nhưng mà vừa nghĩ đến, bây giờ hai người không còn có quan hệ gì cả, tức giận thì có làm sao? Cô nỗ lực làm mình giữ tâm trạng bình tĩnh, hoàn toàn bỏ qua lồng ngực to lớn của Diệp Ân Tuấn cùng với nhiệt độ cực nóng ở trên mặt, nhưng mà Diệp Ân Tuấn lại có một chút tà mị nói: "Còn nhớ không, em đã từng nói thích nhất cơ thể này của anh, em còn nói sau khi anh cởi quần áo ra không giống với thương nhân chút nào." Lời này sau khi kết hôn không lâu, Thẩm Hà Lan một lần say rượu nói ra, không ngờ Diệp Ân Tuấn còn nhớ rõ đến bây giờ, làm cho Thẩm Hà Lan có một chút bất ngờ, nhưng mà cũng chỉ có bất ngờ mà thôi. "Diệp Tổng, tôi không cho rằng đây là cơ hội tốt để tán tỉnh." Thẩm Hà Lan lạnh lùng nói, con mắt không chớp nhìn về vết thương của anh. Diệp Ân Tuấn lại không thèm để ý nói: "Vậy thì nói lúc nào mới là cơ hội tốt?" "Kiếp sau đi." "Không, kiếp sau cũng không phải là cơ hội tốt. Nếu quả thật có kiếp sau, tôi nhất định không để cho mình gặp được anh." Thẩm Hà Lan không một chút lưu tình nói những lời vô tình. Diệp Ân Tuấn nhịn lại đau đớn ở trong ngực. "Vậy thì đời này đi. Đời này dù là nợ em hay là nợ ai, chúng ta cũng làm rõ. Thẩm Hà Lan, đời này của em nhất định sẽ dây dưa với anh không dứt. Lúc này, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em nữa." Thẩm Hà Lan từ chối cho ý kiến, vừa muốn phản bác hai câu, máy bay đột nhiên cất lên. Sốc này kịch liệt, làm cho Thẩm Hà Lan không kịp chuẩn bị, cả người không khỏi trông chênh ngã xuống, ngã nhào vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn. Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.